Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 770, bàn cổ phiên gia. Một kích nát biển, Dương Tam Dương không ngừng tại đại hoang khuấy gió nổi mưa. Cửu gia vô số, có chút thất thần chính là như vậy, không thể vãn hồi sai lầm lớn. Dương Tam Dương tại bồ đề lá bên trong ngây người 10 năm. Đại hoang chúng sinh, các lộ đại la chân thần bên ngoài giới nhìn 10 năm náo nhiệt. Đợi cho long tộc cái cuối cùng tộc nhân trốn bồ đề lá bên trong. Dương Tam Dương mới trong tiếng cười lớn xông ra bồ đề lá. Thoát khốn mà ra, long tộc đã bị chính mình một mẻ hốt gọn, đều thành toàn mình, trừ phi năm nào có thủy tộc cá vượt long môn hóa thân chân long. Cùng long tộc trốn ở thời không chỗ sâu đại la chân thần. Nếu không chỉ sợ trong thiên hạ lại không chân long. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ nhìn xem A-di-đà. Thánh nhân khốn không được ta. A-di-đà nghe vậy trầm mặc. Một đôi mắt nhìn về phía bát thái tử. Ngươi là theo ta rời đi. Vẫn là lưu tại biển rộng. Bát thái tử quét qua đại hải. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đối với A-di-đà cung kính thi lễ. Nguyện theo Phật Đà cùng nhau rời đi. Không rời đi lưu chờ chết ở đây sao? Hải tộc tinh nhuệ. Tộc nhân đều đã bị chính mình lấy đi. Mặc cho cái kia cẩu man tử tại biển rộng bên trong giày vò. Nhưng cũng hại không được biển rộng căn bản. A-di-đà nhìn về phía Dương Tam Dương. Ta muốn ly khai. Cần bát thái tử một đạo đồng hành. Ngươi có thể có ý kiến. Dương Tam Dương hơi chút trầm mặc. Bàn tay chậm rãi duỗi ra. Thánh nhân tại bồ đề lá bên trong trói ta 10 năm. Lại còn cần thụ ta một kích. Nếu có thể tiếp nhận ta một kích. Tự nhiên mặc cho thánh nhân xử lý. Một cây hỗn độn sắc kỳ phiên lưu truyền chậm rãi xuất hiện tại Dương Tam Dương trong tay. Sau đó Dương Tam Dương một đôi mắt quét mắt trước mắt trong hư không các lộ đại năng ý chí. Nghênh đón cái kia từng đạo tối nghĩa ánh mắt. Trong nháy mắt trong cơ thể tiên thiên bất diệt linh quang chảy xuôi. Chui vào bàn cổ phiên bên trong. Ông tương đương, kỳ phiên chấn động, càn khôn mẫn diệt. Địa thủy phong hỏa sụp đổ, chúng vị đại năng ánh mắt trong nháy mắt bị hỗn độn chi khí thôn phệ. Tiếp ta một kích, Dương Tam Dương trong tay bàn cổ phiên vung ra, nguyên thủy thánh nhân bám vào trong nguyên thần, chỉ thấy kỳ phiên những nơi đi qua vạn vật quy nguyên. Thiên địa càn khôn một mảnh hỗn độn, hạo nhiên vô song sát cơ ngang qua nhật nguyệt trường hà. Dung chuyển không khẩn tinh thần hải dương. Sau đó một kích kia lôi cuốn khai thiên tích địa uy lực. Hướng A-di-đà đánh tới. A-di-đà Phật tương đương. A-di-đà niệm tụng một tiếng niệm Phật. Quanh thân hư không vặn vẹo. Không muốn đón đỡ cái kia vượt qua pháp tác một kích. Thối lui ra khỏi đại thiên thế giới chẳng biết tung tích. Quanh tương đương, không gian vỡ nát. Vạn vật quy nguyên. Cái kia kỳ phiên dĩ nhiên trực tiếp hướng biển rộng chém xuống. Không muốn, bát thái tử thử mục muốn nứt, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, đáng tiếc lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia kỳ phiên chém xuống. Vô tận thời không chỗ sâu, tổ long bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, sợ hãi nhìn xem cái kia kinh thiên nhất kích, hỗn độn châu trong nháy mắt bay ra. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, dừng tay, ngươi hẳn là muốn hủy biển rộng không thành. Đáng tiếc, lời nói chung quy là đã muộn. Hỗn độn châu, đối mặt thánh nhân lo liệu bàn cổ phiên, có chút không đáng chú ý. Chỉ là vừa đối mặt, hỗn độn châu liền bị ném đi. Sau đó một kích kia lôi cuốn lôi đình đại thế, hung hăng rơi vào trong nước, ô ngao tương đương. Từng đạo chân long nghẹt ngào ở trong thiên địa vang lên. Lại thấy thiên địa càn khôn bên trong. Từng đạo không hiểu khí cơ không ngừng trên bầu trời biển rộng cuốn lên. sóng biển ngập trời chấn động, càn quét tinh hà, cuốn ngược mà lên, không muốn, Bất Chu Sơn bên trong, Kỳ Lân Vương một tiếng sợ hãi kinh hô, vội vàng cất bước vượt qua thời không, hướng Đông Hải hàng lâm, cót két tương đương, rát băng tương đương, từng đạo tiếng vang. Ở trong thiên địa không ngừng nứt ra, tựa như là có sắt thép sụp đổ giống nhau tiếng vang. Càn quét toàn bộ đại thiên thế giới, vô số chúng sinh cùng nhau ngẩng đầu, đều là cùng nhau nhìn về phía biển rộng phương hướng. Biển rộng thủy mạch đoạn mất, biển rộng đáy biển địa mạch cũng bị sụp đổ. Trong thiên cung, Thái Nhất nhìn cuốn ngược mà lên, cắm vào tinh hà sóng biển, hướng về đại hoang đánh tới, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, bàn tay duỗi ra, Thái Nhất một tay lấy trong nước biển cây phù tang cùng bát thái tử nhổ tận gốc, tạm thời thu hồi lại, ầm ầm ngương đương, núi lửa bộc phát, nham tương dâng trào, đại địa vỡ ra, nước biển đường sông di chuyển, thủy mạch sụp đổ. Biển rộng bên trong nước biển tựa như là đã mất đi một loại nào đó ước thúc. Phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đại địa vỡ ra, lộ bêu xấu lậu lòng sông. Tai nạn khủng bố đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Dương Tam Dương mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Chỉ thấy cái kia nước biển như thoát cương ngựa hoang, hướng thiên địa bát phương càn quét mà đi. Những nơi đi qua vô số chúng sinh thảm gặp kiếp nan. Từng đạo thần triều bị thôn phệ, lại là thờ ơ. Tại loại này thiên tai trước mặt, tu sĩ liền giống như người bình thường. Cho dù có thể phi thiên độn địa hạng người, cái kia lại như thế nào? Cái kia đầu sóng đã cuốn vào tinh hà, ngươi còn có thể bay vào tinh hà hay sao? Giang Hà Di nói, long mạch di chuyển, đạo quả. Ngươi dám, từng đạo gầm thét, trên bầu trời biển rộng truyền ra, nương theo nước biển bộc phát, dung chuyển không gian, dẫn phát không gian hủy diệt thủy triều. Trên đó ẩn tàng nhỏ thế giới dồn dập vỡ nát, từng đạo mông lung bóng người tự bên trong thế giới nhỏ kia sắc mặt chật vật trốn thoát. Từng đạo đại la chân thần, lúc này bị buộc liên tiếp hiện thân, tám vị đại la. Hải tộc quả nhiên tốt nội tình. Dương Tam Dương mặt không biểu tình, sở hữu sóng biển tới gần trăm trượng đều dồn dập lắng lại, tựa như là quanh thân trăm trượng ở vào một phương khác thế giới. Hôm nay ta liền chém ngươi hải tộc căn cơ, gọi hải tộc biết được chọc giận ta hạ tràng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, sau đó quanh thân khí cơ phun trào, bàn cổ phiên vung ra, thời không vì đó điên đảo, hướng cái kia tám vị đại la chân thần chém tới. Hải tộc tám vị đại la chân thần, có thể thấy được nội tình. Ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, lúc này bị bất đắc dĩ, mới bộc lộ ra nội tình. Hải tộc, có hình lớn mưu, hải tộc còn như vậy, cái kia cái khác Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đâu? Dương Tam Dương trong lòng niệm động, hỗn độn kỳ phiên cuốn qua, một tôn đại la chân thần không kịp phản ứng, cũng đã hóa thành hai đoạn, chân thần bị chém chết. Cái kia đại la chân thần trong cơ thể một đạo tiên thiên bất diệt linh quang muốn trốn chạy, thế nhưng lại thấy hư không vặn vẹo, trong nháy mắt một đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, huyền hoàng linh lung tháp hàng lâm. Cái kia tiên thiên bất diệt linh quang còn giống như linh xà trong hư không vặn vẹo đi loạn. Trung quy là bù không được huyền hoàng linh lung tháp lực lượng. Bị thu hút trong đó, đại la chân thần như bị chém giết. Có lẽ có thể trong tương lai vô tận thời không, dựa vào chân linh phục sinh. Thế nhưng là như chân linh bị trấn áp. Cái kia liền mang ý nghĩa vĩnh thế không thể được thấy ánh mặt trời. Vĩnh thế không được siêu sinh, phốc phốc tương đương, còn không đợi đám người kịp phản ứng. Cái kia hỗn độn cờ đã đâm vào một tôn đại la chân thần ngực. Dò dỉ dòng máu màu vàng óng chảy xuôi mà dưới, còn không đợi kịp phản ứng. thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trấn áp mà dưới. Bất diệt linh quang bị bảo tháp ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể nổ hút đi, thuận theo miệng vết thương bay ra ngoài. Trong nháy mắt, tám đi thứ hai, lúc này Dương Tam Dương được thánh nhân phụ thể, lại thêm tiên thiên chí bảo, hắn chính là một tôn chân chính thánh nhân tại thế. Ông tương đương, Kỳ Phiên run run, trong nháy mắt lại đem hai tôn đại la chân thần cuốn vào. Sau đó hai tôn hai bước đại la chân thần không có lực phản kháng chút nào, liền hóa thành tro tàn, chân linh bị bắt vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. Không được, còn lại bốn tôn đại la chân thần sợ đến hồn bay lên trời. Căn bản cũng không dám chống cự, quay người hóa thành bất diệt linh quang muốn chạy trốn. Chỗ nào đi? Hư không bên trong một đạo lạnh lùng quát lớn truyền đến. Dương Tam Dương lắc một cái hỗn độn cờ, Kỳ Phiên che khuất bầu trời, đảo ngược thời gian, không gian vặn vẹo, hướng về còn lại bốn tôn đại la chân thần bay tới. Rất rõ ràng, hắn là tuyệt không muốn buông tha cái kia còn lại bốn tôn đại la chân thần. Đạo quả, an dám càn rỡ như thế. Hỗn độn châu bay ra, chặn hỗn độn cờ con đường, đem cái kia hỗn độn cờ cản một cái. Sau đó cái kia bốn tôn đại la chân thần thừa cơ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão xúc sinh, ngươi lại còn dám ra đây? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lão tổ ta muốn đem thiên hạ hải tộc chém tận giết tuyệt. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang, bàn cổ phiên hỗn độn chi khí lượn lờ, vào đầu hướng đối phương lồng phủ xuống. Đủ rồi, hư không một đạo quát lớn. Kỳ Lân Vương xuất hiện tại hư không, một trường duỗi ra thời không ngưng kết, dĩ nhiên chặn Dương Tam Dương bàn cổ phiên đường đi. Lão đệ tử, ta mới vừa vặn bỏ qua Kỳ Lân tộc, ngươi không thành thành thật thật ở một bên trốn tránh, cũng dám tới ra mặt quản ta nhàn sự. Dương Tam Dương trong mắt sát cơ bốn phía, chọc giận ta, lúc này định muốn đem ngươi Kỳ Lân tộc đồ. Dương Tam Dương thừa nhận Kỳ Lân Vương thực lực, nhưng là cái kia lại như thế nào? Chân trần không sợ mang giày. Ngươi Kỳ Lân Vương lưng tựa bất chu, chúng ta là không làm gì được ngươi, nhưng phía sau ngươi bộ tộc đâu? Đừng có ầm ĩ, bản tổ không phải ý tứ kia, sao lại quản ngươi nhàn sự? Chỉ là ngươi đã vừa mới chặt đứt biển mạch, thiên hạ thủy mạch mất khống chế, địa mạch sụp đổ, chẳng biết nhiều ít chúng sinh gặp nạn, như không thêm vào ngăn lại, định không ngừng địa mạch, chỉ sợ toàn bộ đại hoang đều muốn vì ngươi chôn cùng. Kỳ Lân Vương vẻ mặt đau khổ, hắn là thật không muốn ra tay a, nhưng hắn thân vì Bất Chu Sơn thủ hộ giả, đất này địa mạch bị chém đứt, không phải do hắn không tới, ngươi như lại không dừng tay, hao tổn lớn nhất không phải chúng ta bộ tộc, ngược lại là ngươi yêu đình. Ngươi ngày sau như thế nào cùng Thái Nhất bàn giao? Kỳ Lân Vương nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy dừng tay, ghé mắt đi xem biển rộng, đã thấy cái kia biển rộng giảm bớt 7 thành nước biển. 3 thành ngang qua đại hoang, hướng tây phương mà đi, 2 thành hướng phương bắc mà đi, còn có 2 thành hướng phía nam mà đi. Nước biển ngập trời, tàn phá bừa bãi đại hoang, chẳng biết nhiều ít chúng sinh thảm gặp nạn số. Các nhà chân thần dồn dập xuất thủ cứu thế. Lão Nê Thu, không như nghe ta một lời, tạm thời dừng tay như thế nào? Tại không ổn định thủy mạch, người hải tộc hôm nay qua đi liền muốn diệt tuyệt. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Tổ Long. Tổ Long nghe vậy hít sâu một hơi, đột nhiên hướng trong biển rộng bay đi, chữa trị thủy mạch. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sắc mặt phức tạp chui vào đại địa, bắt đầu chữa trị địa mạch. Long tộc phế đi, tất cả mọi người đều biết, Long tộc khẳng định là phế đi. Hôm nay qua đi, Long tộc tương lai vận mệnh đi hướng, sẽ không thể dự đoán. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy đành phải, Long tộc như thế, Kỳ Lân tộc lại tốt qua bao nhiêu? Kỳ Lân tộc không phải cũng là như vậy? Năm nào Bất Chu Sơn sụp đổ, chính mình đi con đường nào? Thuộc về tam tộc thời đại, chung quy là trôi qua, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy. Kỳ Lân Vương có như vậy cảm khái. Thuộc về tam tộc thời đại, trôi qua, thiên cung bên trong Thái Nhất trong mắt chứa nước mắt, ngón tay nắm chặt ấn tỷ. Ngươi cái này cẩu man tử, có lòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN